Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 429. Chương 429. Tòa thứ ba trấn ma ngục. Năm đó, ta được đến thôn phệ tổ phù phía sau, ngay tại trong cơ thể ngươi lưu lại một đạo thôn phệ chi ấn. Vốn là muốn bảo hộ ngươi, về sau theo ta đối thôn phệ tổ phù nắm giữ mức độ càng ngày càng sâu. Ta phát hiện trong cơ thể ngươi đạo kia thôn phệ chi ấn truyền lại cho ta cộng minh cũng càng ngày càng mạnh, thẳng đến ta về sau gặp được sinh tử tổ phù chi linh biến hóa mộ linh san. Kết hợp ngươi thuế biến tạo ra một đầu đặc thù bất tử thánh kinh. Khi đó ta mới phát hiện, ta cùng ngươi ở giữa cộng minh liền là thôn phệ chi lực cùng sinh tử tổ phù lực lượng ở giữa cộng minh, sinh tử tổ phù tại bất tử thánh kình nhất tộc. Vậy ngươi hẳn là sinh tử chi chủ. Lâm Động rằng giặc nói ra. Ân, thật sự là có thể nói hoàn mỹ giải thích. Năm đó hắn tại Âm Khôi Tông đạt được thôn phệ tổ phù phía sau, cố ý đường vòng tới Đại Ưng Thành. Tại Khương Nhân nhân thể nội lưu lại một đạo thôn phệ chi ấn. Làm chẳng phải là hôm nay nha. Nguyên lai là dựa vào hai đại tổ phù ở giữa cộng minh. Sinh tử chi chủ mặt lộ vẻ chợt hiểu, thấp giọng lẩm bẩm nói. Dạng này cũng tốt. Ta đây cái làm đại sư tỷ sớm ngày theo trong luân hồi thức tỉnh, cũng có thể vượt lên trước bố cục. Bất quá, người cũng rất lợi hại. Chúng ta trong 8 người loại trừ lôi chủ tên kia bên ngoài, tựa hồ cũng để ngươi gặp mấy lần. Nhất là băng chủ, trên người ngươi tiểu sư muội khí tức là như thế đến nồng đậm. Sinh tử chi chủ trên dưới quan sát tỉ mỉ Lâm Động một hồi. Có thể không nồng đậm sao? Ta vừa mới cùng Hoan Hoan đi sâu vào trao đổi qua. Lâm Động sắc mặt cực kỳ cổ quái, từ tốn nói. Nàng là bạn gái của ta. Sách, tiểu sư muội a, sinh tử chi chủ sau khi nghe xong, quả nhiên lộ ra cùng trước hai vị viễn cổ chi chủ giống nhau phản ứng. Thâm ý sâu sắc nhìn Lâm Động liếc mắt, nói một chút đi, ngươi sớm đem ta theo trong luân hồi đánh thức, khẳng định là có muốn sự tình thương lượng. Biết được cái tầng quan hệ này sinh tử chi chủ nhìn về Lâm Động ánh mắt cũng càng nhu hòa. Nhìn tới vị này Lâm Động đại ca ca là thật người mình nha. Tòa thứ ba trấn ma ngục ở đâu? Lâm Động chỉ là một câu đơn giản lời nói, liền để sinh tử chi chủ bỗng nhiên biến sắc. Viễn cổ đại chiến sau khi kết thúc, rất nhiều viễn cổ chi chủ lựa chọn kiến tạo ba tòa trấn ma ngục giam giữ ngàn vạn dị ma, sau đó chậm rãi ma diệt bản nguyên. Trong đó một tòa tại yêu vực, từ hắc ám chi chủ phụ trách trấn thủ. Tòa này trấn ma ngục bên trong có 100 vạn dị ma. Siêu việt 10 tôn dị ma vương bị giam giữ ở đây. Trước mắt, hắc ám chi chủ sắp đem tịnh hóa hoàn tất. Một tòa tại loạn ma hải, từ viêm chủ phụ trách trấn thủ. Trong ngục dị ma cường giả không nhiều, lại phong ấn một tôn cực mạnh tồn tại. Dị ma hoặc tọa kỵ đại thiên tà ma vương, nhị trọng luân hồi kiếp đỉnh phong, chiến lực có thể so bình thường tam trọng luân hồi kiếp cường giả. Viêm chủ bị thương rất nặng, hơn phân nửa thời gian ngủ say, dẫn đến tịnh hóa làm việc nghiêm trọng chậm chạp. Cuối cùng một tòa địa điểm không rõ, từ sinh tử chi chủ phụ trách trấn thủ. Tòa này trấn ma bên trong dị ma cường giả ít nhất, nhưng mà số lượng nhiều nhất, trọn vẹn có hơn ngàn vạn nhiều, là dị ma đại quân chủ lực chỗ tồn tại. Bị thương nghiêm trọng sinh tử chi chủ đang khổ cực treo chống ngàn năm sau, lại cũng vô lực trông coi tòa thứ ba trấn ma ngục, chỉ có thể buông tay trốn vào luân hồi, mượn nhờ ngàn vạn luân hồi chữa trị thương thế. Có thể nghĩ mà biết, trước mắt tòa thứ ba trấn ma ngục hỏng bét tình huống. Chẳng những nguyên bản dự định tốt thanh trừ tính toán không cách nào thuận thế áp dụng, liên tiếp trấn thủ người cũng không thuộc về trống rỗng không người trông giữ trạng thái. Tuy nói dựa vào sinh tử chi chủ năm đó lưu xuống cổ trận cùng phong ấn, cái kia ngàn vạn dị ma đại quân căn bản vô lực chạy ra. Nhưng nếu là một khi dị ma ẩn tàng tại phiến thiên địa này ở giữa lực lượng tìm tới đâu, cũng chủ động đem mở ra lời nói, cái kia lập tức liền có thể nhấc lên lần thứ hai kinh thiên ma tai. Xin lỗi, nếu như ta năm đó có thể lại kiên trì ngàn năm, đem ngàn vạn dị ma đại quân tịnh hóa hoàn tất phía sau lại trốn vào luân hồi lời nói, liền sẽ không có hiện tại, nghĩ đến nào đó loại khả năng sinh tử chi chủ. Dị thường ấy nấy lẩm bẩm nói, sinh tử chi chủ, không nên nói nữa như vậy ngốc lời nói. Năm đó ngươi thương thế nặng nhất, vì để cho mấy vị khác viễn cổ chi chủ đi trước trốn vào luân hồi, mới dựa vào sinh tử tổ phù vĩnh hằng bất diệt đặc tính cưỡng ép trèo trống, tiếp nhận trông coi tòa thứ ba trấn ma ngục trách nhiệm. Ngươi hy sinh đến đã đủ rồi, không thẹn làm viễn cổ bát chủ đại sư tỷ. Trước mắt chúng ta việc cấp bách chính là trước xác nhận tòa thứ ba trấn ma ngục phải chăng đã bị chiếm đóng dị ma trong tay. Ngươi nhưng từng lưu lại qua hậu chiêu? Lâm Động khoát tay áo, trực tiếp cắt ngang sinh tử chi chủ. Có, chờ lấy. Sinh tử chi chủ trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, đột nhiên hợp tay hình chữ thập như hoa hồ điệp liên tiếp biến ảo, bóp ra từng đạo làm người hoa mắt ấn kết, có từng trận vô hình ba động nhanh chóng xuyên thủng hư không mà đi. Phong ấn đại trận vẫn tại vận chuyển bình thường, điều này nói rõ tòa thứ ba trấn ma ngục còn không có luân hãm tại dị ma trong tay. Ta lại kích hoạt lên một tầng ẩn nấp đại trận, thời gian ngắn bên trong hẳn không có vấn đề. Cái kia cái gọi ma ngục không dễ tìm như vậy nó. Xác nhận xong tòa thứ ba trấn ma ngục trạng thái, sinh tử chi chủ lộ ra đến 10 điểm kinh hỉ. Chỉ cần tòa thứ ba trấn ma ngục không mất, dù cho ma ngục tương lai nhấc lên lần thứ hai thiên địa đại chiến cũng là hết sạch sức lực. Không có cái này hơn ngàn vạn dị ma đại quân thay bọn hắn đi khắp đại lục chế tạo hỗn chiến, ma ngục không thành được đại sự, cũng có thể đem tổn thất xuống tới thấp nhất. Lâm Động vừa ý gật gật đầu, nói ra, nếu tòa thứ ba trấn ma ngục an toàn tạm thời không ngại, vậy ngươi liền không cần vội vã lập tức chạy tới nơi đó. Trước bồi ta đi một chuyến đại hoang tông di trì. Ngươi làm sinh tử chi chủ, nắm giữ sinh tử chi lực, có chuyển đổi sinh tử khả năng. Ta muốn mời ngươi xuất thủ giúp ta cứu một người, là vị kia đại hoang tông thủ hộ giả a. Sinh tử chi chủ hiểu rõ, Khương Tuyết đã được đến đại hoang bi bia linh tán thành. Cái kia tất nhiên cũng là biết vị kia đại hoang tông thủ hộ giả tồn tại. Ân, chúng ta đi. Lâm Động không muốn nói chuyện nhiều, tay áo vung lên, liền vòng quanh sinh tử chi chủ trực tiếp xé rách không gian mà đi. Đại hoang bi phong ấn nhưng ngăn không được hai vị đặt chân luân hồi siêu cấp cường giả. Hoang vu mà lại tàn phá không gian, y hệt năm đó cái kia thê lương. Không gian chỗ sâu, một đạo tản ra khí tức cường đại gầy còm bóng người tại không có chút nào mục đích du đáng. Trong mắt tràn ngập thống khổ cùng mờ mịt, hắn đã quên chính mình tại sao lại xuất hiện ở đây. Nhưng mà thủ hộ tông môn tàn niệm lại vĩnh viễn không bao giờ thuế biến. Cho nên cả ngày lẫn đêm tại đây du đáng, hắn liền là năm đó người bảo vệ kia. Mấy năm này, hắn một mực tại chủ động đem đại hoang tông vô số cường giả tàn niệm chủ động thu nạp nhập thể. Vốn cho là hắn sẽ bị rất nhiều tàn niệm no bạo, biến thành một cái chỉ biết giết chóc tên điên, không nghĩ tới lại cứ thế mà chống đỡ đi. Không những ở hài cốt bên ngoài diễn sinh hoàn chỉnh, huyết nhục, thực lực cũng theo ngũ nguyên niết bàn cảnh một đường tăng vọt tới tử huyền cảnh đỉnh phong. Thậm chí còn diễn hóa ra một chút linh trí, chỉ là cũng không khôi phục tới bình thường mức độ. Chỗ không xa, một ngọn núi bên trên hai bóng người tự nhiên hiện lên, chủ động thu nạp ngàn vạn cường giả tàn niệm nhập thể.